Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376. Cái này không quá phận a. Lê Tường nghe đến đây lăng tại chỗ, một đôi mắt phượng nhìn thẳng Trần Trầm, ánh mắt bên trong có chần chờ, còn có cảnh giác. Trần Trầm thấy vậy thu liễm lại nụ cười, bình tĩnh nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi làm gì quá phận sự tình. Tỉ như để ngươi khụ khụ khụ. Bất quá, ta để ngươi làm việc cũng sẽ không thoải mái. Không phải vậy ngươi không có loại kia cảm giác bị thất bại." "Vậy ngươi thua đây?" Lê Tương hỏi. "Ta thua, ta liền bồi ngươi xuống tới ngươi vượt qua Sở Vân mới thôi. Hơn nữa ta về sau cũng không tiếp tục cùng Sở Vân đánh cờ." Trần Trầm dứt khoát kiên quyết nói. Lê Tương nghe đến đây còn có chút chần chờ. Trần Trầm thấy vậy trực tiếp hai tay mở ra, sắc mặt trở nên lạnh nhạt. "Ngươi không hạ nổi quyết tâm quên đi, ta tại nơi này Lê Tiên Tông qua rất tốt, cũng không cần muốn ngươi giúp ta làm chuyện gì. Ngươi trở về đi, ta còn muốn tu luyện." Nhìn xem Trần Trầm ánh mắt bên trong ẩn hàm xem thường, Lê Tương sắc mặt biến rồi lại biến. Giờ này khắc này, nàng phảng phất tại nghe Trần Trầm nói, ngươi không sánh được Sở Vân. Nhân gia nguyện ý kính dâng thế nhưng là trinh tiết, mà ngươi cái gì cũng không nguyện ý. Vậy ngươi bị người khác vượt qua, cũng là đáng đời. Mắt thấy lấy, Trần Trầm sắp xoay người. Trong đầu của nàng xẹt qua một đạo thiểm điện, bật thốt lên: "Cờ này, ta và ngươi xuống." Trần Trầm nghe đến đây biểu lộ bình tĩnh bắt đầu lập thể. Như thế nào ngoan độc làm sao tới? Nói cái gì nếu là có làm trái lời thề, thân tử hồn tiêu, không được siêu sinh. Lê Tương nghe đến đây tự nhiên cũng phải theo phía sau lập thể. Trần Trầm để nàng đạp đất lời thề liền rất đơn giản. Nếu là có trái lời thề nói, đời này tu vi đình trệ, vĩnh vượt xa quá không được Sở Vân. Các loại lập xong lời thề phía sau, Lê Tương còn chưa bắt đầu xuống cái này, cờ, đây. Sắc mặt đã trở nên tái nhợt, phảng phất chịu cực độ đả kích mà. Loại cảm giác này, nàng đời này đều không có thể nghiệm qua mấy lần. Chúng ta ván cờ này liền xuống phải đơn giản một chút a. Phó thác cho trời, bớt nói ta bắt nạt ngươi. Trần Trầm lấy ra một bộ cờ, hoàn toàn xáo trộn đặt ở trên bàn. Những cái này, cờ, tất cả đều mặt sau hướng lên trên. Dùng là có thể ngăn che thần thức tài liệu chế thành. Căn bản cha không nhìn thấy là cái gì mặt bài. Như vậy đi, người ta tùy ý chọn chọn một chương. Ai cờ lớn, liền coi như người đó thắng. Nhìn xem một bàn, cờ. Trần Trầm mỉm cười nói. Trên thực tế, loại này đánh cờ phương thức đã không thể gọi đánh cờ, mà là chân chính đánh bạc. Cùng phàm nhân ở giữa ném xúc sắc, áp lớn áp nhỏ không kém bao nhiêu. Một loại cờ, nếu là toàn bằng kỹ thuật chiến thắng, đó mới gọi cờ, mà toàn bộ dựa vào vận khí, đó chính là đánh bạc. Phía trước xuống, tiến lên, đấu tông chủ, hoặc nhiều hoặc ít còn có một số cờ thành phần, nhưng hôm nay cũng là hoàn toàn mất hết. Nhưng Trần Trầm cũng không có cách, hắn vì chiến thắng nhất định phải không từ thủ đoạn, đến mức Lê Tương cũng không phát giác trong đó mờ ám. Đừng nói nàng căn bản không hiểu phàm nhân ở giữa có xúc sắc loại vật này, coi như là hiểu, ai sẽ đem người thường chơi đùa đồ chơi cùng có thể khiến người ta giác ngộ thiên đạo cờ liên hệ tới. Lê Tương thấy vậy trên trán thấm ra mồ hôi, không chút suy nghĩ liền lại đem trên bàn cờ làm rối loạn một lần. Vậy mới cẩn thận từng ly từng tí từ đó rút ra một chương. Giờ này khắc này, nội tâm của nàng vô cùng khẩn trương. Vạn nhất thua, nhưng là muốn nghe Trần Trầm mệnh lệnh. Trời mới biết người này sau đó cái gì mệnh lệnh. Trần Trầm gặp nàng quất một chương, ở trong lòng âm thầm hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, phương viên 0.5 mét bên trong có hay không có so với nàng lớn một chút bài? Có, ký chủ bên tay trái 20 cm, tay phải trước 15 cm. Hệ thống lập tức đưa ra 4 cái đáp án. Trần Trầm tùy ý chọn lựa một chương, không đợi Lê Tương trước nhìn, hắn trực tiếp đem cái kia bài lật lên, là một chương 4, nhìn thấy chương này 4, Trần Trầm mặt lộ khổ sở nói, xem ra hôm nay lão thiên gia không đứng ở bên ta. Lê Tương thấy vậy cũng thở dài nhẹ nhõm, trên mặt căng thẳng lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ rút đi. Một chương 4 mà thôi, chỉ cần nàng không rút đến 2 cùng 3, vậy liền có thể thắng. Nhưng dù sao can hệ trọng đại, nàng không thể như Trần Trầm dạng kia rộng rãi trực tiếp lật ra. Dừng lại chốc lát, nàng cẩn thận từng ly từng tí lật nhìn mặt bài một góc. Này một cái nhìn, nàng toàn bộ thân thể như bị sét đánh, trực tiếp run run một thoáng, nhìn Trần Trầm không nín được, khóe miệng trực tiếp vểnh lên, bất quá rất nhanh liền bị hắn chuyển hóa làm cười khổ. Thắng ta, cũng không cần kích động như thế đi. Lê Tường nghe vậy chậm chậm ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng lóa như tuyết, ánh mắt vô cùng mờ mịt. Trần Trầm ngồi tại đối diện nàng thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến nàng tiếng tim đập. Ta là ba. Sau một hồi lâu, Lê Tường mới vô cùng gian nan phun ra một câu nói như vậy. Trần Trầm nghe đến đây thần sắc biến đổi, thần niệm hơi động, Lê Tương bài trong tay trực tiếp lật ra, rõ ràng là một chương 3. Đối với cái này, hắn không có lộ ra vẻ mừng như điên, chỉ là thản nhiên nói, không nghĩ tới ta đây đều có thể thắng. Tại tông chủ xuất quan phía trước, ngươi đều phải nghe ta. Thế nào, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Rất khó chịu, trong lòng trống rỗng, phảng phất mất đi linh hồn. Khó chịu là được rồi, không phá thì không xây được. Giờ đây ngươi loại cảm giác này liền là 2 ngày trước ngươi đám kia sư muội thua đi tất cả linh thạch cực phẩm cảm giác. Trần Trầm cao hứng nói ra, còn thiếu trực tiếp chúc mừng. Lê Tường thì là lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, nói khẽ, Trần Trầm, ngươi muốn cho ta làm gì? Trần Trầm nghe vậy trên mặt hiện lên một tia khó xử ý, phảng phất tại thay Lê Tương suy nghĩ. A, ta khẳng định không thể để cho ngươi tiếp nhận tổn thất quá lớn, cũng không thể để ngươi đi mạo hiểm, càng không thể cho ngươi đi hại người khác. Lê Tương sắc mặt dần dần trở nên dễ nhìn chút ít. Giờ đây xem ra, cái này Trần Trầm làm người còn tính là không tệ. Nếu không dạng này, ngươi bảo ta một tiếng phụ thân đi. Trần Trầm vừa dứt lời, Lê Tường chỉ cảm thấy một cỗ tức giận xông thẳng sau đầu, thiếu chút nữa tại chỗ tức ngất đi. Đang lúc nàng theo bản năng muốn ra tay thời gian, Trần Trầm cười như không cười lung lay cái kia 4, nói ra, nói thật, ngươi bảo ta một tiếng phụ thân, ta căn bản sẽ không đạt được chỗ tốt gì. Nhưng cái này lại cho ngươi cực độ đả kích. Tất nhiên, ngươi không nguyện ý cũng không có việc gì. Liền ngày hôm nay chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, ta cũng sẽ không cùng ngươi tính toán. Đến mức lời thề, ngươi có thể toàn bộ làm như nói đùa. Dứt lời, Trần Trầm trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt. Một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi, ngươi còn không lĩnh tình bộ dáng. Lê Tương sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Trần Trầm không muốn nàng lấy ra linh thạch, lấy ra pháp bảo, chỉ là để nàng tại nơi này 4 bề vắng lặng địa phương gọi tiếng phụ thân. Đây đối với Trần Trầm xác thực không có tính thực chất chỗ tốt. Xem ra tựa hồ là thật vì tốt cho nàng. Hơn nữa, phát thệ nơi nào có tùy tiện làm trái. Nếu là làm trái, coi như sẽ không ứng nghiệm. Ngày sau đột phá đại cảnh giới thời điểm, trong đầu cũng lại không ngừng hồi tưởng lại chuyện này, cuối cùng trở thành khúc mắc. Vừa nghĩ vậy, nàng cắn răng, mơ hồ không rõ nói, phụ thân. Trần Trầm cố nín cười ý, nghiêm trang nói, ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ. Phụ thân, Lê Tương hô xong cả người đều hư thoát, phảng phất đã trải qua một trận đại chiến mà, cả người kém chút sụi lơ trên mặt đất. Nàng từ nhỏ bị sư phụ thu dưỡng, chưa thấy qua cha mẹ ruột, đời này còn là lần đầu tiên đối với người khác hô lên như thế một cái xưng hô. Ngoan, Trần Trầm vừa ý gật gật đầu, thấy Lê Tương cả người đều có một ít hoảng hốt, hắn lại bổ sung, liền là loại này cảm giác bị thất bại, có thể khiến người ta phá rồi lại lập, bất quá giờ đây hỏa hầu còn kém chút, không bằng như vậy đi, về sau mỗi ngày giữa trưa, người cũng đến cho ta đưa cơm, thuận tiện gọi ta một tiếng phụ thân, cái này không quá phận a. Lê Tương nghe đến đây trực giác cảm giác trời đất sụp đổ, mắt tối sầm lại, kém chút hôn mê bất tỉnh. Chờ đến giữa trưa ngày thứ hai, Lê Tương mặt mũi tràn đầy tái nhợt đi vào Trần Trầm gian phòng, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra mấy bàn đồ ăn đặt Trần Trầm trước mặt. Ngày hôm qua một đêm tuyệt đối là nàng đời này dài đằng đẵng nhất, thống khổ nhất một đêm. Nhưng nàng biết, loại cảm giác này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Có lẽ thật có thể làm cho nàng đột phá, chỉ bất quá chính như cái kia Trần Trầm nói, còn kém một cơ hội. Khụ khụ, Trần Trầm nhẹ ho hai tiếng. Lê Tương nghe đến đây 10 điểm xấu hổ quát. Phụ thân, ngoan, đi thôi. Trần Trầm khoát tay áo. Lê Tương lập tức cũng như chạy trốn rời khỏi phòng. Chờ Lê Tương vừa đi, Trần Trầm phía sau trong bình phong đột nhiên đi ra tới một cái nữ tu. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin, thần tình kia, phảng phất nhìn thấy thế giới hủy diệt. Trần Trầm thì là chậm rãi kẹp lên đồ ăn, nếm thử một miếng, vậy mới lạnh nhạt nói. Thế nào, Lý sư muội, biết Lê Tương làm cái kia một tia đột phá cơ hội trả giá đại giới cỡ nào sao? Nàng thế nhưng là đáp ứng ta trong vòng 10 năm đều nghe ta mệnh lệnh. Ngươi nếu là không nguyện ý, vậy thì đi thôi, ta không cưỡng cầu. Nữ tu kia nghe vậy ánh mắt dần dần trở nên kiên định, trầm giọng nói, 7 năm liền 7 năm, ta nguyện ý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN